Anh chồng khờ. Chương 599, 599, má ơi. Ai mà khỏe thế này, quất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy hình ảnh này, những người vây xem càng phấn khích hơn. Nhận ra cuộc so tài này sẽ rất thú vị. Trần Hạo đứng dậy, xoay eo rồi đi đến trước xà ngang. Đầu tiên, anh hít xà một lần rồi vươn mình lộn qua xà. Không hạ xuống đất mà tiếp tục tư thế đưa thân về trước. Chân ở phía sau hơi ngang với đầu. Những tên đàn ông khác cực kỳ ngỡ ngàng. Hai động tác này người bình thường làm cái nào cũng không nổi. Không ngờ người này lại làm một mạch cả hai. Đúng là, các cô gái khác không biết hai động tác này khó đến mức nào. Đôi mắt sáng bừng một cách kỳ lạ. Lúc vận động, cơ bắp của Trần Hạo nổi lên những đường cong tinh tế mà đầy hấp dẫn. Có vài cô nàng khá bạo dạn nhìn chằm chằm vào đó với vẻ mặt mong sao ăn được anh ngay lúc này. Không chờ mọi người hết khiếp sợ, Trần Hạo vịn thanh dọc và dựng người lên song song với mặt đất. Giờ thì đến cả Vương Truyền Minh cũng hãi hùng khiếp vía. Không có ai hiểu rõ độ khó của ba động tác này hơn anh ta. Nếu là người bình thường thì làm riêng lẻ ba động tác thôi cũng khó lắm rồi. Làm liên tiếp như Trần Hạo lại càng khó như lên trời. Cho đến lúc này, anh ta mới thật sự nhìn nhận người trước mặt là đối thủ của mình. Khoe mẽ cái gì? Chúng ta so muscle, up cơ mà. Ai trước? Vương Truyền Minh hỏi. Trần Hạo lười biếng đáp. Tôi không có nhiều thời gian để dây dưa vô nghĩa với anh. Tôi trước nhé. Dứt lời, anh ung dung nắm lấy xà ngang. Một động tác muscle, up tiêu chuẩn nháy mắt đã được anh thoải mái hoàn thành. Từ khi cuộc so tài bắt đầu thì đám đông đều yên lặng. Mọi ánh nhìn tập trung lên Trần Hạo. Chỉ trong thoáng chốc, anh đã thực hiện những 5 lần muscle, up tiêu chuẩn, theo những động tác của anh. Bốn phía dần dần nổi lên âm thanh cổ vũ. Và khi Trần Hạo làm đến lần thứ 15 mà mặt không đỏ, tim không đập mạnh, nét mặt họ dần trở nên ngạc nhiên. Ngay cả những người yêu thích thể hình lâu năm nhiều lắm cũng làm 10 cái là cùng. Nhưng rõ ràng là Trần Hạo còn có thể làm nhiều hơn nữa. Cùng với sự khiếp sợ của mọi người, anh thực hiện muscle up đến lần thứ 20. Giờ phút này, sắc mặt của Vương Truyền Minh cũng thay đổi. Sở dĩ Vương Truyền Minh tin rằng mình sẽ đánh bại Trần Hạo với muscle up là vì đó là động tác gần đây anh ta đang tập luyện để chuẩn bị khiêu chiến kỷ lục thế giới Guinness. Mượn danh hiệu đó để đẩy sự nổi tiếng của mình tiến xa thêm một bước. Mà kỷ lục thế giới Guinness về muscle up là 26 cái. Nói cách khác, bây giờ anh còn cách kỷ lục 6 cái. Trong khi đó, kỷ lục cao nhất của Vương Truyền Minh bị anh ta giấu kín chỉ có 30 cái. Mắt thấy Trần Hạo thực hiện được 20 lần dễ dàng như thế. Làm sao Vương Truyền Minh có thể không sợ hãi? Không rúng động được chứ? 25, 26, trời ơi, sắp phá kỷ lục rồi. Má ơi, ai mà khỏe thế này? Bấy giờ, những người xung quanh đã từ điếng người biến thành chủ động hoan hô reo hò. Trần Hạo quá mạnh, quá kinh khủng. Thật sự quá làm người ta khó tin. Kỷ lục bị phá đã không còn là chuyện mà mọi người quan tâm nữa. Cái họ muốn biết là người trẻ tuổi có khuôn mặt bình thường này rốt cuộc giỏi đến mức nào. Đám đông ở đây ban đầu khinh thường Trần Hạo. Sau đó ngỡ ngàng. Cuối cùng là không nhịn được cổ vũ cho anh. Giờ đây họ đã chấn động đến chết lặng vì Trần Hạo như một cái máy không ngừng tạo ra kỷ lục mới vậy. Vương Truyền Minh sững sờ nhìn anh, trái tim dần dần rơi xuống vực thẳm theo mỗi một kỷ lục mới của Trần Hạo. Cách chương